Đế Quân, chương 1127, Luyện Hóa Lôi Long, 1, gocchuyenaudio.com, oanh, trong lôi long nho nhỏ lại là bạo phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ, quang mang kia thiểm thước giống như một đạo thôn phệ quang mang quán xuyên thiên địa, lực lượng hủy diệt tràn ngập mà ra, hắc sắc quang mang kia lướt qua, hết thảy vật chất trên bầu trời đều là bị tiêu tan toàn bộ. Chỉ vẻn vẹn là quang mang do lôi long tán phát ra uy lực đã là kinh khủng như thế, bản thể của nó lại đáng sợ như thế nào a? Vào giờ khắc này, cho dù là thần giả đối với bản mệnh hồn phách có lòng tin vô cùng cũng là không khỏi trở nên lo lắng, thật sự là một đầu tiểu lôi long này quá mức cường đại. Cả thiên địa cũng là yên lặng vô thanh, chỉ có lúc lôi long lướt qua, loại tiếng gầm kia trực tiếp chấn đến sơn phong phía dưới đều là ngạnh sinh sinh bị chấn liệt. Hát, trong đồng tử của bản mệnh hồn phách lóe ra quang mang có tính thực chất hơn nữa cũng giống như thần giả, trong con mắt kia chớp động lên ý vị cực kỳ điên cuồng, hắc ám phương viên trăm thước bị hắn thật nhanh ngưng tụ mà đến, hóa thành một thanh hắc sắc trường thương sắc bén. Tay nắm lấy hắc sắc trường thương, bản mệnh hồn phách lại xài bước ra chợt giống như tia chớp hung mãnh đâm ra. Không gian phía trước ở lúc một thương này đâm ra toàn bộ bị vỡ vụn, liền ở một sát na sau, hắc sắc trường thương lấy xu thế vô kiên bất tồi cùng tiểu lôi long kia ầm ầm đụng vào nhau. Đông, thanh âm va chạm vang dội thiên địa, phong bạo khổng lồ ở lúc hai cái giao nhau điên cuồng tịch quyển ra, một phương thiên địa này nhất thời biến thành dải đất hỗn độn, lực lượng hủy diệt đáng sợ liền là thật nhanh chúng kích mà đi. Bồng bồng, phàm là bị lực lượng này bao phủ, vô luận là vật chất nào trong hư không, hay là sơn mạch cao vút kia đều là bị phá hủy như bẻ gãy cành khô, loại trình độ đáng sợ này tuyệt không thua gì một kích toàn lực lúc hai cao thủ thánh huyền giao chiến. Ở trong va chạm kinh thiên này, chỉ thấy chuôi hắc sắc trường thương sắc bén sinh sôi bị lôi long xé nát, chợt lực lượng lôi đình khổng lồ toàn bộ đánh lên trên người bản mệnh hồn phách. Trong tiếng thê lương, bản mệnh hồn phách giống như bị sét đánh, ngay cả thân ảnh kia ở trong một cái chớp mắt cũng là trở nên cực kỳ hư ảo, chợt giống như chim bị gãy cánh mà cấp tốc rơi xuống, cuối cùng hung hăng bắn vào trong đại địa. Từng đạo khe hở khổng lồ theo đó mà lan tràn ra, cùng một thời gian, thần giả cũng là rõ ràng nhìn được tiểu lôi long kia cũng không phải là biến mất không thấy, mà là đang ở trong bao phủ của hắc sắc quang mang thủy chung chưa từng tản đi nơi bản mệnh hồn phách thế nhưng bị ngạnh sinh sinh kéo vào trong thân thể hư ảo của bản mệnh hồn phách. Đây, thần giả cũng là hơi bị ngẩn ra. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, sau khi một đạo lực lượng lôi đình oanh xuống, bất kể là bản mệnh hồn phách có tiếp được hay không, lực lượng lôi đình đều sẽ lập tức tản đi. Nếu như bản mệnh hồn phách tiếp được rồi, như vậy lần độ kiếp này liền sẽ thành công, mà ngược lại, bản mệnh hồn phách sẽ tiêu vong, thần giả cũng sẽ vì vậy mà mất đi hồn phách biến thành một người thực vật. Hiện nay cũng còn không biết bản mệnh hồn phách dưới lực lượng như vậy có thể chịu đựng được hay không, nó lại còn đem lôi long chưa kịp tiêu tán kia kéo vào trong thân thể. Mà thần giả cũng là cảm ứng được ở bên trong một đạo hắc sắc quang mang bao hàm một cỗ khí tức quen thuộc, đó là khí tức thần bí từng ở trong. gocchuyenaudio.com, thân thể của thần giả vô duyên vô cớ xuất hiện. Chính là đạo khí tức thần bí này ở lúc thần giả hóa giải tiên thiên chi độc cho Linh Nhi, thần giả cho là cuối cùng muốn dùng trạng thái hồn biến tiêu vong làm đại giá mới có thể làm được, lại đột nhiên không có chuyện gì, hiện tại nghĩ đấy là nguyên nhân do khí tức thần bí. Cho tới bây giờ thần giả cho là sau một lần kia, đạo khí tức này liền đã là hoàn toàn tiêu tán không thấy, chưa từng nghĩ đến dĩ nhiên nấp vào trong hồn phách. Chẳng lẽ, thần giả đột nhiên có điều lĩnh ngộ, có hay không là tồn tại của đạo khí tức thần bí này, trạng thái tu luyện hồn biến của mình mới có thể thuận lợi như vậy, ban đầu đem ba động luân hồi của quỷ thi hấp thu qua cũng là không có dùng đến khí lực quá lớn, chẳng lẽ cũng là nguyên nhân do nó. Nếu như vậy, đạo khí tức thần bí này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại cường đại như thế, hơn nữa lại tại sao phải xuất hiện ở trong thân thể của mình. Hết thảy đây đều là một cái mê hoặc. Thần giả cũng không có thời gian đi chuyên chú cái này, bất kể nói như thế nào, bản mệnh hồn phách hôm nay ở dưới một kích của lôi long bị thương không nhỏ, đây là khẳng định sau khi hấp thu lôi long này phải ứng phó như thế nào. Không chờ cho thần giả có quá nhiều suy nghĩ, bụi mù tản đi, bản mệnh hồn phách cực kỳ hư ảo bay lên, nhìn thần giả một cái chính là nhanh chóng tiến vào bên trong thân thể của hắn. Trong không gian ý thức bản mệnh hồn phách ngồi xếp bằng ở giữa khôn trung, giờ này khắc này ngay cả thần giả cũng không cách nào phán đoán đến tột cùng bản mệnh hồn phách có thành công hay không. Bản tôn, giúp ta một tay. Thần giả lập tức ngồi xếp bằng xuống, đại tịch diệt tâm thuật nhanh chóng vận hành, trong khoảng cách phương viên chừng 10 trượng giờ phút này ở bên trong oanh kích của lôi kiếp thiên phạt đã sớm trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nhưng ở dưới đại tịch diệt tâm thuật vô số thiên địa linh khí bị mạnh mẽ thu nạp mà đến. Không những như thế, sâu trong lòng đất từng đạo linh khí tinh thuần cũng là nhanh chóng bị cướp đoạt tới, một đạo lại một đạo nhanh như tia chớp xông vào trong cơ thể của thần giả. Trong thân thể hư ảo kia của bản mệnh hồn phách, Lôi Long lấy tốc độ cực nhanh tháo chạy, xem bộ dạng kia của nó như muốn phá thể rời đi, nhưng ở dưới bao phủ của Hắc Mang, vô luận Lôi Long hành động như thế nào thủy chung là không cách nào phá vỡ. Tâm thần thần dạ hơi hơi ngưng trọng, rất hiển nhiên bản mệnh hồn phách hoặc là nói đạo khí tức thần bí kia muốn đem lực lượng lôi đình cường đại nhất này lưu lại ở trong này. Nếu là như vậy, vậy liền tận lực đánh cuộc đi. Thời điểm tiến vào trong tu luyện, trong lôi đan cũng là có thêm đại lượng lực lượng lôi đình bắn tán loạn mà ra, rồi sau đó ở dưới dẫn dắt của công pháp hướng thân thể của thần dạ dung nhập vào. Cùng lúc đó, bản mệnh hồn phách trong không gian ý thức cũng là đang tu luyện, một đầu lôi long này cho tới bây giờ vẫn là bá đạo cường đại, cho dù là có khí thức thần bí trói buộc, bản mệnh hồn phách đang mạnh mẽ muốn đem nó mang vào trong quỹ tích tu luyện, nhưng mà gia hỏa này thực sự kinh khủng, mặc dù không cách nào trốn ra ngoài, nhưng mà khí thức thần bí cùng với bản mệnh hồn phách là không có một chút biện pháp để giam cầm nó. Ở trong loại rằng co như vậy, lực lượng lôi đình cường đại của lôi long kia mặc dù không cách nào phá khai ra, nhưng mà lực lượng gocchuyenaudio.com tản mát ra cũng là bản mệnh hồn phách tiếp thu rồi. Cách chương